Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, 963, chương 963, Hải Uyên hành trình, Trung, nhìn thấy Từ Ngôn quái lạ mặt, sợ đến phí tài hộ thể linh khí suýt nữa phá, khuôn mặt đáng ghét, là Từ Ngôn nghe được không nhịn được, hai mắt trở nên trắng, nhưng là tiên mi quỷ nhãn vận chuyển, đẩy ra cản trở phí tài. Từ Ngôn nhìn phía tà hậu phương hắc ám, lông mày phong cau lại, trầm ngâm không nói, ùng ục, cẩn thận lắng nghe bên dưới. Xa xa mơ hồ xuất hiện quái dị vang động, theo tiếng vang nhìn tới, xa xa trong bóng tối xuất hiện một cái cổ quái bong bóng. Khoảng cách cực xa, thật giống cái trong suốt chén lớn, úp ngược lên đáy biển. Từ sư huynh, người con mắt làm sao vậy? Không phải là bị mãnh quỷ bám vào người chứ? Phí tài bị Từ Ngôn sợ đến run lập cập, đầy mắt sợ hãi. Cái gì mãnh quỷ phụ thể? Con mắt có chút tật cũ mà thôi. Không sao, vậy thì tốt, vậy thì tốt, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng Từ sư huynh gặp quỷ vật. Này đáy biển nghe nói có ác quỷ tồn tại, là trước kia chết ở chỗ này tu sĩ biến thành. Hải Uyên âm khí lại quá nặng, chính thích hợp ác quỷ chiếm giữ. Từ sư huynh chờ ta a. Nhìn thấy Từ Ngôn đi xa, phí tài vội vàng vụng về đi theo. Ở trong nước tay đào chân đạp, liền chó chạy đều đã vận dụng. Sau đó phát hiện du được không vui, lại nên thành dưới đáy biển cất bước. Mãi đến tận cùng Từ Ngôn khoảng cách vượt kéo càng xa, phí tài sốt sắng bên dưới thôi thúc cất cánh kiếm. Chính mình cầm lấy phi kiếm chuôi kiếm, bị phi kiếm mang theo bay lên. Phí tài quả nhiên là phế vật. Từ Ngôn xem như là lĩnh giáo đến nơi này vị thùng cơm thực lực. Lung lay đầu không để ý đến hắn thải. Thẳng đến xa xa to lớn bong bóng. Hắn tiến lên tốc độ cực nhanh. Phí tài ở phía sau biên mượn phi kiếm mới có thể theo kịp. Ở đây loại hắc ám đáy biển, cách quá xa liền Từ Ngôn đều nhìn không rõ lắm. Cho nên phải tiếp cận mới được. Bởi vì hắn mơ hồ nhận ra được chỗ kia cổ quái bong bóng là thứ gì. Vượt qua ngàn người rèn luyện đội ngũ, đến rồi đáy biển rất khó ở gặp gỡ. Bởi vì, này nơi đáy biển không gian rất lớn, có ít nhất 100 dặm chu vi, hơn 1000 người phân tán ở 100 dặm nơi. Gặp nhau máy móc sẽ trở nên cực nhỏ. Tư tán dưới đáy biển các tu sĩ, có người ở buồn rầu đầu tìm tòi, có người mắt lộ ra hàn quang, có dưới đáy biển tiến lên, có điều động phi kiếm chậm rãi chạy đi. Tuy rằng mục đích tương đồng, các tu sĩ đều là tìm kiếm hôi túi, nhưng là thủ đoạn thì lại hoàn toàn khác nhau. Muốn nhân cơ hội gây nên giết hại, có thể không tại số ít. Không tới nửa ngày thời gian trong, đã có vong hồn xuất hiện, một chỗ lõm xuống đáy biển bồn địa bên trong. Ngổn ngang nổi lơ lửng 5-6 bộ thi thể, bên cạnh thi thể đứng cạnh mấy bóng người. Người cầm đầu một thân thiết giáp, đang thấp giọng cười gằn. Một đám trúc cơ sơ kỳ trung kỳ gia hỏa cũng dám đến Hải Uyên rèn luyện. Xem ra Lâm Uyên đảo cho xảy ra điều gì chỗ tốt. Các ngươi đã không nói, bản công tử đi tìm người khác hỏi một chút được rồi. Liễu tác nhân trên khôi giáp dũng động linh khí khổng lồ gợn sóng, dễ dàng tránh được nước biển. Trước người hắn lơ lửng một thanh trường kiếm màu xanh lam, khí tức cực mạnh, món pháp khí này cấp bậc lại đã đạt tới cực phẩm trình độ. Lấy hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, thêm vào cực phẩm pháp khí, giết chết mấy cái trúc cơ sơ kỳ trung kỳ kẻ địch dễ như ăn cháo. Huống hồ phía sau hắn còn tiếp theo chừng 10 vị cũng là trúc cơ hậu kỳ bát lan đảo tu sĩ. Cái kia Từ Ngôn nhất định biết Lâm Uyên đảo cho chỗ tốt gì. Đợi khi tìm được hắn, bản công tử có thể phải cố gắng hỏi một câu mới được. Khà khà, dám đánh ta Tam công tử. Liễu tác nhân đột nhiên nắm lên trước người trường kiếm, gằn giọng nói, ta biết để cho ngươi chết không toàn thây. Bát Lan đảo người đã bắt đầu đối với Lâm Uyên đảo đệ tử ra tay. Mà một chỗ khác hẹp dài rãnh biển nơi sâu xa, đầy đầu bạch cốt đuôi sam nữ nhi đảo vương nữ nhưng tại một cái tiêu thạch hậu ngồi khoanh chân. Ở đây chỉ có Lãnh Thu Thiền một người. Vị này được gọi là vương nữ tàn nhẫn nữ tử. quanh thân đang du tẩu từng đạo ảm đạm khí xám. Khí xám từ miệng bên trong phụt lên, đi khắp quanh thân sau khi lại sẽ bị thu nạp, vòng đi vòng lại, theo lãnh thu thiên thổ nạp. Đáy mắt của nàng có một tia cực kỳ nhỏ ánh vàng ở chợt ẩn chợt phát hiện. Làm cái kia ánh vàng sáng lên thời điểm, lãnh thu thiền trong cơ thể linh lực tiếp theo tăng lên dữ dội gấp 10 lần trở lên. Mà ánh vàng lờ mờ thời khác, nàng linh lực trong cơ thể lại sẽ rơi xuống trúc cơ đỉnh cao. Mang theo bí mật tới tu sĩ, không chỉ là lãnh thu thiền cùng liễu tác nhân, cánh cửa cực lớn đảo tông ngàn hoa dưới đáy biển ngự kiếm như gió. Chung quanh tìm kiếm cái gì? Lấy hắn nhanh như vậy siêu tầm, rất dễ dàng bỏ qua trong cát đá hôi túi. Rõ ràng này mục đích của người không ở hôi túi bên trên. Hắc thủy đảo Mục Thanh Tú Oánh đang dẫn theo hơn 10 tên thủ hạ cất bước ở Hải Uyên biên giới. Những người này xung quanh bao phủ một đoàn hắc quang. Nhìn kỹ lại càng là một tầng gợn nước hình thành vòng bảo vệ. Một chỗ lạnh lẽo kỳ dị đáy biển hồ nước biên giới. Tiểu Sương đang lẳng lặng ngồi xổm ở nước một bên. Xanh nhạt ngón tay chậm rãi khuấy động đầm nước. Một đoàn khí tức lạnh như băng theo mặt nước khuấy lên lan ra. Có thể ở trong nước biển hình thành hồ nước. Nói rõ chỗ này cổ quái hồ nước có cực thấp nhiệt độ. Lại như một loại nước trạng hàn băng. Là do trong biển sâu cực hàn chi khí ngưng tụ tạo thành. Vốn là vật vô dụng. Vô cùng nguy hiểm. Đối với Tiểu Sương thật giống không hề uy hiếp. Đó là cái gì a? Phí tài thở không ra hơi. Thật vất vả đuổi kịp Từ Ngôn. Không chờ hắn mở miệng đâu lập tức nhìn thấy cách đó không xa một cái cực kỳ cổ quái bong bóng. Nhất thời kinh hô lên. Trong suốt bong bóng. Bên trong thật giống có đồ vật. Phí tài mắt sắc. Cách gần rồi hắn lập tức nhìn thấy bong bóng bên trong tồn tại mấy cái màu xám cho trong suốt cục đá. Là hôi túi. Nhiều cái đây. Kinh hỉ sau khi. Phí tài liền muốn lấy phi kiếm đâm thủng bong bóng. Tốt siêu tập chân quý hôi túi. Không chờ hắn ra tay. Dĩ nhiên bị Từ Ngôn ngăn lại. Từ sư huynh. Hôi túi a, nhanh lên một chút thu thập. Nếu như bị người khác giành trước nhưng là không xong. Bộp một tiếng. Phí tài mặt béo trên có thêm một tấm bùa chú. Sau đó bóng người của hắn dần dần biến mất tung tích. Câm miệng của ngươi lại. Nếu không muốn chết cứ nhìn. Nói nhỏ qua đi. Từ Ngôn thân ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi. Hai tấm ẩn thân phù. Để cho hai người hoàn toàn biến mất ở đen nhánh đáy biển. Phí tài vô cùng không rõ. Ẩn thân phù hắn dùng quá. Không hiểu Từ Ngôn vì sao phải ẩn nấp thân hình. Bất quá một trận dòng nước xuất hiện sau khi. Phí tài mới hiểu rõ Từ Ngôn dụng ý. Đến chỗ này bong bóng phụ cận. Không chỉ có hai người bọn họ. Còn có người khác. Không lâu lắm. Nước ngập một bên khác nhiều hơn hai bóng người. Mặc đắt giá cẩm bào. Bên hông tất cả đều lơ lửng ngọc bội. Trên ngọc bội có khắc tám đóa hoa sen. Trông rất sống động. Tám lan thành ngọc. Là Bát Lan đảo đệ tử tượng trưng thân phận. Vương sư huynh. Ở đây lại có 6-7 hôi túi. Quả thực như vậy. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Mới đệ nhất trời mà thôi là có thể thu hoạch khá dồi dào. Có những này hôi túi. Chúng ta có thể sớm ly khai Hải Uyên. Không sai. Khoản này tiền của Phi Nghĩa. Toán hai huynh đệ chúng ta. Động thủ. Dứt lời hai cái Bát Lan đảo tu sĩ đồng loạt ra tay. Quay về bong bóng lấy ra phi kiếm. Tính toán của bọn họ cùng phí tài giống như. Như muốn đâm thủng. Tốt thu thập trong đó hôi túi. Đi kèm phốc thử một tiếng vang trầm thấp. Còn có một loại quái dị ủng ục tiếng. Hai người đồng thời công ra phi kiếm. Xác thực đâm vào bong bóng. Nhưng mà để cho hai người dự không nghĩ tới là. Bong bóng không chỉ có không có bể. Lại nhiều hơn một cái. Hơn nữa nhiều hơn bong bóng trực tiếp đem hai cái Bát Lan đảo tu sĩ giữ ở trong đó. Ngay sau đó hai tiếng như vang lên ở trong bình kêu rên rộng mở nổ lên. Máu tươi bắn tóe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.